Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, Sát Vô Tình Ác Mộng. Lập tức, cái kia sát vô tình, trong tay hoàng kim huyết mạch ngưng tụ, đúng là hóa thành một chuôi to lớn hoàng kim cây kéo. Lập tức hướng phía Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Cổ Phong gặp qua hoàng kim huyết mạch biến hóa binh khí nhiều mặt, nhưng biến thành cây kéo, Cổ Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá đối với cái này sát vô tình, Cổ Phong không nghĩ ngang ngược xuất thủ. Hôm nay nhãn, không phải đánh bại nàng, mà là phải biết nàng thật tướng mạo. Cổ Phong không có trả tay, mà là đem hoàng kim huyết mạch toàn bộ cô đọng tại hai chân bên trên. Toàn bộ tốc độ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Đương đương đương, sát vô tình trong tay hoàng kim cây kéo, đao đao đoạt mệnh không ngừng kéo động. Loại người bình thường, dù là bị kéo đến một lần, cũng muốn trực tiếp gãy tay gãy chân. Đại gia thầm than cái này sát vô tình quả nhiên là hung ác hạng người. Bất quá đây đối với Cổ Phong mà nói, lại không có gì. Lần này lần công kích, Cổ Phong đều nhẹ nhõm tránh thoát. Người ác mộng, là trong lòng ngươi hiểu rõ nhất tổn thương. Nếu là không nói ra, ngươi sẽ vĩnh viễn sinh sống ở trong đó. Nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi. Cổ Phong một bên né tránh, vừa mở miệng, ngươi hiểu ra sao tổn thương. Ngươi hiểu ra sao đau nhức. Nếu không có ngươi cái này loại giả nhân giả nghĩa cái gọi là đại sư, ta sát vô tình như thế nào rơi vào nay thiên địa bước. Giết. Sát vô tình nghe xong Cổ Phong lời nói, trong tay hoàng kim cây kéo, lần nữa điên cuồng kéo đến. Ta Phong Lạc Trần, bất quá người bình thường, đại sư danh tiếng, là đại gia cho, ta chưa bao giờ dùng cái này tự xưng, càng chưa bao giờ hại qua bất kỳ người nào. Ta không biết ngươi gặp được như thế nào cái gọi là đại sư, nhường ngươi trở nên tánh tình như vậy, ngươi như không nghĩ vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, không ngại nói ra, ta tới giúp ngươi. Cổ Phong nhìn về phía sát vô tình, mở miệng lần nữa, ngươi làm sao sẽ giúp ta? Thế nhân đều là tham lam, ngươi giúp ta, cũng là muốn hồi báo. Ngươi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta. Sát vô tình trong tay hoàng kim cây kéo, tiếp tục kéo động, lập tức mở miệng. Cổ Phong mở miệng lần nữa, như ta có thể giúp ngươi giải trừ ác mộng, ta chỉ nghĩ biết một sự kiện, mà cáo không nói cho ta, là ngươi tự do, ngươi không cần hứa hẹn. Phong đại sư chi phẩm đức, không người có thể đụng. Đối mặt cái này loại ác đồ, còn tại hảo ngôn cảm hóa, cái này sát vô tình sẽ bị phong đại sư cảm hóa sao? Ta xem chưa hẳn, sát vô tình sát niệm chi trọng, quá mức đáng sợ, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Ha ha, tốt, nghĩ ta nói ra ta ác mộng. Vậy ngươi muốn trước có bản lĩnh đánh bại ta. Hoàng kim song tiễn, giết, sát vô tình mở miệng. Trong mắt phảng phất làm quyết định gì. Lập tức, nàng trong tay trái, lại là hoàng kim huyết mạch gào thét. Đúng là lại ngưng tụ ra một chuôi hoàng kim cây kéo. Sau một khắc, nàng tay trái tay phải bên trong hoàng kim cây kéo, đều là riêng phần mình biến hóa chừng một trượng dài hoàng kim cự kéo. Lập tức, một trái một phải, hai thanh cây kéo, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong kéo đi. Cái này hai thanh cây kéo bên trên, bộc phát trước đó chưa từng có uy thế, đều là kim mang lóa mắt. Đây là sát vô tình thủ đoạn mạnh nhất, nàng đã trải qua dùng toàn lực, kinh khủng như vậy uy thế, đã cùng Triệu Lãng huyết lang hóa không sai biệt nhiều. Tất cả mọi người giờ phút này đều ngừng thở, nhìn lấy cảnh này. Đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Cổ Phong nhạt nói, hai tay vung lên, lập tức riêng phần mình biến thành một đầu chừng ba trượng độ cao hoàng kim cự trưởng. Hai cái hoàng kim cự trưởng bỗng nhiên một nắm, trực tiếp đem hai thanh hoàng kim cự kéo nắm chặt trong tay. Ta không có bại. Sát vô tình mở miệng, cái kia toàn thân vô biên sát khí bộc phát ra, hoàng kim cây kéo bên trên, tản ra vô biên hàn khí, nhưng mà, mặc cho nàng dùng lực như thế nào, hoàng kim cây kéo, đều không thể thoát khỏi. Cổ Phong biến hóa ra hai cái hoàng kim cự trưởng, để xuống đi. Cổ Phong nhạt nói, bỗng nhiên một nắm, thình thịch, lập tức, trực tiếp đem hai thanh hoàng kim cây kéo, cưỡng ép đoạt lấy, buông lỏng tay, hai thanh hoàng kim cây kéo, chính là từ bầu trời rơi xuống, ngã xuống tại đại địa bên trên. Sát Vô Tình cả người thần sắc có chút ngốc trệ, nàng không nghĩ tới bản thân vậy mà như thế liền bại. Đây là nghiền ép, ở nơi này cái gọi là Phong Đại Sư trước mặt, nàng không có chút nào sức chống cự. Đám người đều là sợ hãi thán phục Cổ Phong chiến lực mạnh mẽ. Nói cho ta biết, ta đến giúp ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình, mở miệng. Sát Vô Tình toàn bộ giờ phút này có chút thất hồn lạc phách, tự nói mở miệng, ha ha, ngươi liền nghĩ như vậy biết người khác thống khổ sao? Ta đã nói tận, ngươi nếu không nói, nghĩ vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, ta sẽ không miễn cưỡng. Cổ Phong nhạt nói, lắc đầu, lập tức chuẩn bị rời đi. Từ Sát Vô Tình rất nhiều ngôn ngữ xem ra, là Nhu Nhi phân thân tỷ lệ đã trải qua rất tiểu. Cổ Phong như cũ lựa chọn đứng ở chỗ này, thật là muốn giúp đối phương. Đối phương không lĩnh tình, Cổ Phong đương nhiên sẽ không quá nhiều để ý tới. Ngươi, ta, nói, Sát Vô Tình sắc mặt biến hóa, cuối cùng mở miệng. Cổ Phong xoay đầu lại, nhìn lấy khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ Sát Vô Tình đạo. Nghĩ đi ra ngoài, đầu tiên phải học được thản nhiên đối mặt. Nói đi, một năm kia, ta 11 tuổi, Sát Vô Tình, ở trước mặt mọi người, lần thứ nhất kể lại lên thuộc về nàng ác mộng. Sát Vô Tình vốn không phải Hoàng Kim Thành người, mà là ngoại giới người. Nàng sinh hoạt tại một cái huyện nhỏ bên trong. Phụ thân nàng là huyện lệnh, ở gia đình bên trong, nàng có phụ mẫu yêu mến, còn có một cái yêu thương tỷ tỷ nàng. Tại 11 tuổi trước đó, người nàng sinh là tốt đẹp như vậy, nhưng mà, biến cố đánh tới, nàng vị trí huyện nhỏ bên trong, đột nhiên lưu hành lên một loại quái bệnh. Cái này quái bệnh nếu là nhiễm bên trên, liền sẽ toàn thân đỏ lên, ngày thường màu đỏ điểm lấm tấm, lại sốt cao không lùi. Đồng dạng nhiễm lần trước bệnh người, nhiều nhất sống không quá một tháng. Nàng vị trí huyện nhỏ, cũng không tính ra sao đại địa phương. Nơi này tu vi cao thâm võ giả không nhiều, mà những cái kia tu vi thấp võ giả, còn có một số, còn chưa có bắt đầu tập võ hài đồng, cơ hồ đều không thể ngăn cản cái này quái bệnh, nhao nhao mắc bên trên. Sát Vô Tình tỉ tỉ, ốm yếu từ nhỏ, cũng là không có chạy thoát được cái này quái bệnh xâm hại. Mà Sát Vô Tình lúc ấy niên kỳ còn tiểu, còn không có có tập võ, cũng là nhiễm bên trên bệnh. Phụ thân nàng, thân là huyện lệnh, toàn bộ huyện nhỏ, biến thành bộ dáng như thế. Mỗi ngày mây mù che phủ, hắn lo lắng cái này huyện nhỏ, càng lo lắng nữ nhi của hắn. Ngay tại toàn bộ huyện nhỏ bên trong, mỗi người đều sống ở trong thống khổ lúc, một người du phương đạo sĩ lại tới đây. Đạo sĩ kia họ Phẩm, tất cả mọi người gọi hắn Phẩm Đại Sư. Phẩm Đại Sư vừa đến, chính là mang đến cứu chữa cái này quái bệnh dược. Từng nhà, mỗi một cái bị bệnh người bệnh tình, đều chậm rãi chuyển biến tốt. Sát Vô Tình phụ thân, đối với Phẩm Đại Sư cảm kích vạn phần, trực tiếp đem tiếp về đến trong nhà đến ở. Phẩm Đại Sư cũng là mở miệng, đợi người toàn huyện bệnh đều tốt, hắn liền rời đi. Lúc đầu, cái này Phẩm Đại Sư là một vị chăm sóc người bị thương đại sư, nhưng chậm rãi một chút chuyện quỷ dị xuất hiện, phần đông bị bệnh người, bởi vì Phẩm Đại Sư dược chỉ là bệnh tình thuyên truyền, nhưng đều không có triệt đề chữa trị. Như thế, Phẩm Đại Sư như cũ không ngừng đi đường phố vọt ngõ hẻm, đến mỗi người trong nhà vì bệnh nhân trị liệu. Phẩm Đại Sư có một cái đặc điểm, hắn trị liệu bệnh nhân thời điểm không cho phép ngoại giới chi nhân quấy nhiễu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.